Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 498, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. 54/100. Đang an ủi Lý Hiếu Ni một phen về sau, Diệp Thu lại nói với Lý Hiếu Ni trong chốc lát tiểu tình thoại. Lúc này mới cúp điện thoại, tắm rửa xong, Diệp Thu ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường, nhìn xem cái bọc kia điểm hoa lệ thủy tinh đăng trần nhà. Trong đôi mắt nhưng là hiện lên một tia như có điều suy nghĩ thần sắc. Tuy nhiên Diệp Thu để không biết năm đó mẫu thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là từ vừa mới mẫu thân cùng cậu đối thoại, Diệp Thu nghe được của mình đó vị trí ngoại công lão vương gia chắc đúng cha mẹ năm đó bỏ trốn là rất tức giận, đến mức đến bây giờ đều không có tha thứ mẫu thân. Bằng không, hôm nay mẫu thân liền hẳn là bị đón về vương phủ đi, mà không phải được đưa đến tới nơi này. Nghĩ một lát, Diệp Thu đã cảm thấy một trận não chướng tương đương. Được rồi, không nghĩ, Diệp Thu xoa xoa thái dương huyệt, xoay người đem chăn trùm lên trên thân. Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước tiên ngủ lại nói. Diệp Thu là ngủ say xưa, nhưng là đêm nay, nhất định sẽ gạch dưới có rất nhiều người không ngủ. Ngày thứ hai, làm Diệp Thu sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền gõ cha mẹ gian phòng. Mụ, ngươi đây là... chấm ngoặc kép, vừa nhìn thấy mẫu thân cái kia một mặt tiêu tụy bộ dáng cùng cái kia vô cùng rõ ràng mắt quầng thâm, Diệp Thu liền biết rõ mẫu thân đoán chừng là một đêm đều không ngủ ngon. Ngươi đừng nói cho ta ngươi cả đêm đều không ngủ à. Còn tốt, Diệp mẫu cười cười, nói ra, hẳn là ngủ mấy giờ đi. Diệp Thu không khỏi lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Gần hương tình càng e sợ, Diệp Thu tự nhiên biết đạo lý này. Huống chi đối với mẫu thân mà nói, đây là nàng cùng bỏ trốn phía sau lần thứ nhất trở về địa phương. Cái loại cảm giác này thì sâu hơn. Buổi sáng 8:30, Diệp Thu người một nhà dùng cơm xong, Vương Kính liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ca, Diệp mẫu kêu một tiếng, mang trên mặt vẻ mong đợi, ánh mắt càng là sau lưng hắn tìm kiếm cái quái gì. Trong đôi mắt mang theo một tia nồng nặc vẻ ước ao. Đừng xem, phụ vương không, Vương Kính lắc đầu nói ra. Há, nghe được Vương Kính câu nói này, Diệp mẫu ánh mắt không khỏi toát ra một tia bình yên chi sắc. Phụ vương hắn là không chịu tha thứ ta đi. Ngốc nha đầu, Vương Kính nhẹ nhàng sờ lên Diệp mẫu đầu, chính như năm đó một dạng, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều nói ra. Thực ra phụ vương đã sớm tha thứ ngươi. A, nghe lời này một cái, Diệp mẫu đầu hô thoáng một phát dơ lên, trên mặt lộ ra một trận kinh hỉ. Ca, ngươi nói là thật, tự nhiên là thật, Vương Kính cười cười, bằng không, ngươi cho rằng động tử năng lượng dễ dàng như vậy mà liền xuất hiện ở ca nhạc hội trên đi. Diệp mẫu nghe xong, nhất thời giật mình, phải biết, làm lần trước thay mặt Trấn Nam Vương. Tuy nhiên lão vương gia đem Trấn Nam Vương vị trí truyền cho con của mình, nhưng là hắn đối với trong hạt khu các đại thế lực nắm giữ nhưng lại xa xa không phải vừa mới nhậm. Trước không mấy năm Vương Kính có thể so sánh được. Chính như Vương Kính nói, nếu như không phải là lão vương gia sẵn lòng, Vương Động làm sao có khả năng dễ dàng như vậy mà liền làm đến một chiếc máy bay trực thăng. Sau đó nghiêu bức hồng hống mà đáp xuống diễn sướng hội trên võ đài đây. Thậm chí không khách khí chút nào nói, nếu như không phải là lão vương gia sẵn lòng, lúc trước Vương Động ngồi theo phi châu tới phi cơ căn bản liền không khả năng hạ xuống Việt Tình. Rất có thể là sẽ bị vương lão gia trực tiếp cấp quát lớn trở về. Cho nên, tuy nhiên lão vương gia trên miệng là không chịu thừa nhận, nhưng là nội tâm lại sớm đã tha thứ chính mình chỗ này nữ nhi duy nhất, đồng thời rất là hy vọng nàng có thể trở về. Thế nhưng là, tất nhiên dạng này, cái kia phụ vương vì sao? Chấm ngoặc kép, Diệp Mẫu không có nói tiếp. Thân là vương công quý tộc nhà con em, nàng tự nhiên lập tức nghĩ tới nguyên nhân chỗ. Nhìn xem Diệp Mẫu cái kia một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, Vương Nính cười cười nói, ngươi hẳn là cũng nghĩ tới a. Phụ vương tuy nhiên trên miệng rất cứng, nói đúng không muốn gặp ngươi, nhưng là mẫu hậu đã vụng trộm nói cho ta biết, hắn thực ra đã đang nghĩ biện pháp giải quyết năm đó ngươi bỏ trốn mang đến vấn đề. Dù sao, cái này dính đến hoàng gia mặt mũi vấn đề, nếu như một cái xử lý không tốt, chúng ta cùng hoàng thất quan hệ chỉ sợ cũng lại bởi vậy mà vỡ tan. Ca, nghe được cái này, Diệp Mẫu trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng áy náy. Thật xin lỗi, đây đều là lỗi của ta. Ngốc nha đầu, Vương Kính lần nữa cưng chiều vỗ vỗ Diệp Mẫu bả vai. Nói ra, yên tâm đi, có ca cùng phụ vương tại, không có việc gì, không được bao lâu, ngươi liền có thể nở mày nở mặt mà về nhà. Ngoặc kép chấm, cầu báp, chấm ngoặc kép, Diệp Mẫu nhẹ gật đầu, hốc mắt ửng đỏ. Phụ vương mẫu hậu thân thể khỏe sao? Làm đàn bà, rời nhà nhiều năm như vậy, nhớ thương nhất dĩ nhiên chính là ba mẹ. Rất tốt a, Vương Nính cười cười nói. Hôm nay sớm đi phụ vương còn cùng nhị thúc cùng một chỗ ở phía sau hoa viên luận bàn võ nghệ đây. Mẫu hậu thân thể cũng luôn luôn rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Diệp Mẫu cắn môi một cái, gật đầu một cái. Sau đó, Diệp Thu một nhà tại Việt tỉnh chờ đợi mấy ngày, bởi Vương Kính tự mình mang theo đi không ít địa phương. Mà ở nơi này trong hai ngày, trên Internet liên quan tới Diệp Mẫu thân phận cùng chuyện năm đó món thảo luận cũng đã tiến vào giai đoạn ác liệt, chỉ là từ đầu đến cuối, bất kể là Đại Hán Hoàng thất phương diện, vẫn là Trấn Nam Vương phủ phương diện, đều không có đối với chuyện này có cái gì biểu thị. Mà những ký giả truyền thông đó nhóm ngược lại là cũng không có tìm chỗ chết chạy đi song phương cửa nhà đi hỏi thăm đối phương đối với chuyện này cái nhìn. Dù sao, một nhà này là hoàng đế, một nhà là vương gia, cũng không phải mèo chó gì. Ngươi nếu thật là cầm một cái microphone tìm tới cửa đi, khách khí người ta là đóng cửa chích, không khách khí liền trực tiếp đem ngươi loạn côn đánh tới. Ở nơi này dạng bối cảnh phía dưới, bởi Tinh Sán giải trí công ty đầu tư chụp ngôi sao chương trình thực tế ca hát tiết mục Ta Là Ca Sĩ Đệ Nhất Quý thời kỳ thứ nhất tiết mục nghênh đón phát sóng thời gian. Vì hấp dẫn chú ý cùng ánh mắt, Tương Nam Đài Truyền hình Liên hợp Tinh Sán giải trí công ty tại Đế Đô cử hành một trận buổi họp báo. Mà xem như Tinh Sán giải trí chủ tịch công ty Diệp Thu tự nhiên cũng có mặt ở hiện trường buổi họp báo, đây là tưởng Diệp Mẫu thân phận lộ ra ánh sáng về sau. Diệp Thu lần thứ nhất xuất hiện ở các truyền thông trước mặt. Bởi vậy khi hắn vừa xuất hiện, hiện trường đèn flash liền giống như nổi điên liên tiếp mà chuồn dâng lên. Rất nhiều ký giả càng là không kịp chờ đợi vọt tới Diệp Thu trước mặt, hỏi đến liên quan tới hắn thân phận của mẹ vấn đề. Đối với các ký giả liên tục hỏi thăm, Diệp Thu thì biểu thị, hôm nay tiến hành là Ta Là Ca Sĩ buổi họp báo, cũng không phải là thân thế của mình bí mật buổi họp báo. Bởi vậy, liên quan tới chính mình thân thế vấn đề đặt câu hỏi, hết thảy không cho trả lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.